Có những vụ án không quá phức tạp về kỹ thuật điều tra nhưng lại khiến cho người ta ám ảnh bởi sự trớ trêu của số phận. Trên đời, mỗi kẻ giết người đều mang một câu chuyện. Có kẻ giết vì thù hận, có kẻ thì vì ghen ghét, có kẻ thì đơn thuần chỉ vì bản thân đã quá cô độc trong một thế giới chẳng ai lắng nghe. Thế nhưng, hiếm có một vụ án nào mà hung thủ lại để lại dấu vết khắp nơi, rồi bằng một cách kỳ quái nào đó, tất cả đều biến mất. Như thể trình gió lạnh và tuyết trắng đã nhấn chìm toàn bộ sự thật. Không có âm mưu phức tạp, không có động cơ rõ ràng, không có lời khai đáng tin, chỉ có một đêm mùa đông và hai đứa trẻ không bao giờ quay trở về nhà. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Buổi sáng ngày 27 tháng 11, một cơn gió lạnh đầu đông len lỏi qua khu rừng thông ở ven thị trấn Tân Giang, tỉnh Quý Châu, một nơi vốn yên bình, nằm giáp ranh giữa vùng ngoại ô và khu công nghiệp. Khoảng 6 giờ 40 phút, ông Hứa, người dọn tuyết thuê trên tuyến đường số 8, như mọi khi đã có mặt để làm việc. Trời đã vào đông, thời tiết lạnh lẽo của buổi sáng khiến cho con đường vắng người khi đang gom đồng lá rụng trộn lẫn với lớp tuyết dày. Ở gần bãi đất trống cạnh bìa rừng, ông Hứa đã vô tình phát hiện một mảnh vải học sinh bị nhuộm đỏ. Tò mò, ông Hứa gạt lớp tuyết trắng sang một bên. Vì đêm qua trời tuyết rơi nhiều, thế nên ông phải rất kỹ lưỡng thì mới có thể gạt sạch được chúng. Thế nhưng, ngay khi chiếc xẻng của ông vừa gạt vào lớp tuyết mỏng cuối cùng, ông giật mình khựng lại khi nhìn thấy một cánh tay trắng bệch, bàn tay co quắp, móng tay tím tái. Ông Hứa chết sững trong vài giây, không tin vào mắt mình, bàn tay đó nhỏ nhắn, không thể nhầm lẫn được là của một người trẻ hay đúng hơn là một học sinh. Không dám nhìn thêm nữa, ông vội ném dụng cụ xuống đất rồi chạy thẳng về phía chốt bảo vệ gần nhất, chân lún vào trong tuyết, miệng không ngừng la lớn, có người chết, có người chết ở bìa rừng. Chưa đầy 20 phút sau, khu vực được cảnh sát Tân Giang đến phong tỏa, một nhóm điều tra viên, pháp y và cảnh sát địa phương cũng đã có mặt. Cái lạnh buốt không ngăn được mồ hôi rịn ra trên trán họ khi mà lớp tuyết dần được dọn đi để lộ gần như toàn bộ thi thể. Qua kiểm tra sơ bộ, nạn nhân là một nữ sinh, ước chừng từ 16 cho đến 18 tuổi, mặc đồng phục của trường cấp 3 Tân Giang. Chiếc áo khoác màu ghi lấm lem tuyết, váy kẻ caro bị kéo lệch sang một bên. Phần thân dưới gần như bị chôn vùi ở dưới lớp bùn tuyết trộn lẫn với lớp lá thông dụng. Khuôn mặt của cô gái lúc này đã tím tái, mắt mở to, ánh mắt đờ đẫn hướng về phía rừng xa, đầu nghiêng về bên trái, cổ có một vết xiết dài bầm đen kéo tròn gần như đứt cả khí quản. Chứng tỏ là lực xiết rất mạnh, ra tay rất tàn độc. Ở trên cổ tay, các vết chảy xước nằm dọc, xen kẽ với vết móng tay lún vào da, ngón tay co lại ở trong tư thế như bấu víu thứ gì đó. Pháp y trưởng, ông Vương quỳ xuống bên cạnh thi thể, đeo găng tay và đưa dụng cụ đo nhiệt độ vào lưng của nạn nhân. Cơ thể đã bắt đầu quá trình đông cứng, điều này cũng chỉ ra khi thi thể tiếp xúc lâu ở trong điều kiện nhiệt độ thấp ở dưới âm 5 độ. Dựa vào độ cứng của khớp và các giai đoạn co cứng tử thi, ước tính thời gian tử vong là vào khoảng từ 6 cho đến 8 tiếng trước, tức là vào khoảng nửa đêm của ngày 26 tháng 11. Xung quanh thi thể, bác sĩ pháp y nhận thấy không có dấu máu rõ rệt, không có vết kéo lê hay bất kỳ dấu chân lạ nào còn nguyên vẹn. Bề mặt tuyết bị lún nhẹ một vài điểm nhưng đã bị gió và tuyết mới che phủ. Một nhân viên pháp y dọi đèn UV để tìm dấu vết sinh học nhưng chỉ toàn phản quang từ đá và nước đóng băng. Dường như trận tuyết lớn ngày hôm qua đã che giấu đi toàn bộ manh mối. Trong khi tổ pháp y đã lấy mẫu vết thương và tiến hành dựng sơ bộ nguyên nhân tử vong, đội điều tra khi này đã chia nhau ra lục soát ở các khu vực lân cận, một hướng đi về phía khu nhà dân, hướng còn lại thì dẫn về một căn nhà hoang nằm cách hiện trường khoảng 500 mét. Theo người dân sống ở gần đây cho biết, nơi này từng được dùng để làm chốt kiểm lâm cũ, nhưng nay đã bỏ trống. Sau khi biết được, một tổ cảnh sát đã tiến vào trong khu nhà hoang nằm sâu ở trong rừng thông này với hy vọng là tìm thấy được manh mối nào đó còn sót lại và không bị tuyết vùi lấp. Căn nhà 2 tầng được xây bằng gạch đá đã bỏ hoang gần một thập kỷ. Mái dột, tường phủ rêu, cửa sổ vỡ toang và cửa chính bằng gỗ mục gần như chỉ còn treo lỏng lẻo ở trên bàn lề. Ngay khi chạm tới bậc tam cấp ở trước hiên, các điều tra viên đã nhìn thấy ở trên nền tuyết ở trước cửa hiện rõ dấu chân thú nhỏ, tròn đều, xen kẽ một vài chỗ in móng khá sâu, trông giống như là dấu chân chó hoang. Thời tiết lạnh như thế này, những dấu chân không thể tồn tại quá lâu, có lẽ là chỉ mới vài tiếng. Sau đó các cảnh sát cũng chẳng để ý gì nhiều, chỉ căn dặn nhau không nên để lại quá nhiều dấu vết của bản thân ở những khu vực như thế này rồi tiến vào bên trong. Tầng trệt tối đen và lạnh ẩm, những tấm kính vỡ nằm rải rác, rác thải sinh hoạt cũ kỹ, giấy vở học trò, vỏ mì tôm mốc meo chất đầy ở một góc, gợi nên cảm giác hoang tàn của nơi từng có người lui tới dù đã từ rất lâu. Ở trên tường có một số hình vẽ nguệch ngoạc bằng bút lông, có cả ký hiệu gì đó cũng đã phai đi theo thời gian. Nhưng mọi thứ ở tầng trệt vẫn quá sạch sẽ đối với một hiện trường có thể liên quan đến án mạng, không vết máu, không mùi xác và cũng không có dấu xô xát. Thế nhưng cảnh sát có lẽ đã thở phào quá sớm, vì ngay khi bước lên trên tầng 2, đội điều tra mới thực sự thấy cái lạnh của cái chết. Ánh đèn pin lia qua cuối góc phòng ở cuối hành lang, một bóng người nằm nghiêng sát bên cửa sổ vỡ, thân thể bất động, tóc tai rối bời, tuyết lùa qua khe cửa sổ để thổi vào, làm cho những tấm rèm cũ mốc, phất phơ như là da thịt người chết đang cựa quậy. Nạn nhân là một nam sinh, cũng mặc đồng phục của trường cấp 3 Tân Giang, giống hệt với nữ sinh được phát hiện trước đó, và độ tuổi cũng tương đương. Áo sơ mi trắng đã bị nhuốm đỏ ở phần ngực, áo khoác bị rách một đường ở bên vai trái. Ở bên dưới là một vết rạch từ xương ức xuống đến rốn, nhưng đủ để gây mất máu nghiêm trọng nếu còn sống khi bị tấn công. Tuy nhiên, không có vết máu tươi hay vết máu chảy dài, toàn bộ vết thương đã khô và bầm thâm, máu thấm vào áo rồi khô cứng lại ở trong cái lạnh âm độ. Lưng áo phía sau vẫn còn lấm tấm rất nhiều vết rách nhỏ li ti. Khi cởi lớp áo khoác ra, bác sĩ nhận thấy có những vết xước nằm rải rác, tạo thành hình răng nanh. Vết cong và đối xứng được xác định là dấu vết của động vật cắn. Dưới các lớp da không còn máu tụ, xác nhận vết cắn đã xảy ra sau khi nạn nhân tử vong. Quan sát kỹ hơn, họ nhận thấy ở trên đầu các ngón tay bên phải của bàn tay đang nắm chặt một sợi dây đỏ trơn nhẵn. Lớp da tay bị bong trong nhẹ do lạnh, nhưng lại không còn vân tay định hình, tay trái cũng tương tự. Dù không nắm chặt thứ gì, nhưng trong các ngón tay có vẻ như là bị liếm hoặc bị chà mạnh. Chóc da của phần đầu móng có một số vùng còn dơ máu khô, nhưng hoàn toàn cũng không đủ để lưu giữ dấu nhận diện. Nói cho dễ hiểu thì hiện tại họ không thể thu thập được dấu vân tay của nạn nhân một cách rõ ràng. Thêm một điểm bất thường đó là sợi dây đỏ ở trong tay nạn nhân đã bị thắt nút ở một đầu, có vẻ như là từng được buộc vào thứ gì đó. Ở trên dây có dấu hiệu bị kéo mạnh, phần sợi bị sơ cứng nhưng không tìm thấy vật ở đầu dây bên kia. Chiều muộn của ngày 27 tháng 11, hai thi thể đã được đưa về trung tâm pháp y của thành phố Tân Giang. Dù việc nhận dạng gặp khó khăn, do thi thể đều đã bị đông cứng và bị tổn thương nhẹ sau tuyết lạnh, nhưng căn cứ vào đồng phục và một số đặc điểm cá nhân, danh tính ban đầu cũng nhanh chóng được khoanh vùng. Nạn nhân nữ được xác định là Trương Nhã Hân, 16 tuổi, theo thông tin từ phía nhà trường. Nhã Hân được gia đình báo mất tích từ chiều ngày 26 tháng 11 sau khi tan học nhưng không về nhà, điện thoại cũng tắt máy, tin nhắn cũng không trả lời. Nạn nhân nam là Lý Hữu Đạt, học cùng khối, gia đình cũng xác nhận mất liên lạc từ tối ngày 26 tháng 11, sau khi Đạt nói là sẽ đi mua sách ôn thi cùng với một người bạn. Cả hai gia đình không quen biết nhau, không có mối quan hệ họ hàng. Tuy nhiên, theo như điều tra thì Hân và Đạt có cùng tham gia câu lạc bộ mỹ thuật của trường và thường gặp nhau trong phòng sinh hoạt sau giờ học theo lời của một số bạn bè của cả hai. Dựa vào thông tin từ nhà trường, chiều ngày 26 tháng 11 là ngày mà câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt cuối cùng trước kỳ nghỉ đông và không có giáo viên quản lý ngày hôm đó, chỉ có khoảng 4 năm học sinh ở lại. Cũng trong chiều ngày hôm đó, một nhóm điều tra viên đã yêu cầu trích xuất camera tại cổng trường, hành lang khu A và đặc biệt là phòng câu lạc bộ mỹ thuật. Tuy nhiên, do hệ thống camera ở hành lang không bao phủ được toàn bộ khu vực của phòng câu lạc bộ, dữ liệu thu được cũng bị hạn chế. Dù vậy thì một camera ở góc cầu thang tầng 2 cũng ghi nhận được thời điểm Trương Nhã Hân và Lý Hữu Đạt xuất hiện cùng với nhau vào lúc 16 giờ 2 phút của chiều ngày 26 tháng 11. Cả hai có mang theo túi vẽ, giấy A2 quấn lại. Điều này chứng minh là cả hai người có mối quan hệ thân thiết và có thể là cả hai đã hẹn gặp riêng nhau vào buổi tối hôm đó. Trong khoảng thời gian này thì toàn bộ những mối quan hệ của cả hai đều đã bị kiểm tra, thế nhưng cảnh sát lại ra về tay không. Được biết là cả hai cũng chưa từng gây xích mích với ai trong trường, không có bạo lực học đường hay sự ganh ghét đố kỵ nào. Trước mắt cũng không phát hiện ra người nào đáng nghi. Quay lại với phòng pháp y, Khi này thì thi thể của Trương Nhã Hân và Lý Hữu Đạt đã được giã đông một phần sau 12 tiếng bảo quản ở trong môi trường khô kín và có kiểm soát nhiệt độ. Pháp y trưởng Vương Quốc Bác trực tiếp chủ trì khám nghiệm với mục tiêu là làm rõ ba yếu tố: nguyên nhân tử vong, cơ chế ra tay và khả năng xâm nhập từ bên ngoài. Sau vài tiếng trong phòng khám nghiệm, cuối cùng thì các báo cáo pháp y cũng đã được gửi ra. Trước hết là về phía nạn nhân Trương Nhã Hân, nguyên nhân tử vong của cô do bị siết bằng lực mạnh, gây vỡ sụn thanh quản và nghẹt khí quản, bầm tụ và rách da cổ sâu đến cơ, không có các vết cắt sắc nhọn, chứng tỏ là công cụ gây án là một vật mềm nhưng chắc như là dây thừng bọc vải, dây rút hoặc là khăn quàng. Thời điểm tử vong được ước tính là vào khoảng 23 giờ cho đến 1 giờ sáng của ngày 27 tháng 11, khớp với giai đoạn co cứng và đông lạnh ở trên hiện trường. Đặc biệt là điểm đáng chú ý ở trên thi thể của Hân là có dịch niêm và vết rớm máu ở trong mũi và miệng, cho thấy nạn nhân đã bị ngạt trong trạng thái khi mà vẫn còn tỉnh táo, ít nhất là từ 20 cho đến 30 giây. Hai cổ tay bị cháy xước, xen lẫn với vết móng, cho thấy nạn nhân đã chống cự một cách mãnh liệt, đặc biệt là khi kiểm tra ở dưới đầu móng tay, bác sĩ Vương cũng đã tìm thấy những mẫu lông tơ màu xám và một lượng vi thể hữu cơ không xác định, bước đầu nghi là từ động vật. Mẫu đã được gửi đến phòng giám định sinh học để xét nghiệm DNA. Còn đối với nạn nhân Lý Hữu Đạt, chàng trai này tử vong đau đớn hơn so với cô bạn của mình. Nguyên nhân tử vong là do mất máu quá nhiều từ một vết rạch dài, từ xương ức đến bụng dưới, rách qua lớp da và mô mỡ nhưng lại không đụng tới nội tạng. Ở trên bề mặt vết thương có dấu vết răng nanh cắn nhẹ, không gây chảy máu. Chi tiết này đã được phát hiện từ ban đầu. Hai bàn tay của Đạt cũng phát hiện ra vết chảy nhưng không đủ để tạo thành thương tích răng co. Có khả năng nạn nhân bị khống chế hoặc là bị ngất trước khi bị tấn công. Ngoài ra thì cũng giống như nạn nhân Trương Nhã Hân, dưới móng tay của Đạt cũng có những dấu vết đất pha tuyết, trong đó có phát hiện ra dịch bọt và dầu liếm mờ, bất thường, không mang theo DNA của người. Có tính kiểm nhẹ, có thể đó là do nước bọt của động vật. Ngay sau khi hoàn tất hồ sơ thì tổ pháp y đã gửi các vi thể hữu cơ ở dưới móng tay và mẫu dịch nước bọt đến phòng kỹ thuật phân tích sinh học thuộc Sở Công an thành phố. Chiều ngày 28 tháng 11, kết quả trả về bước đầu cho thấy dịch nước bọt mang enzyme tiêu hóa đặc trưng của loài Candida, tức là thuộc họ chó. Đặc biệt là ở trong dịch nước bọt có lẫn với dấu DNA của người, nhưng ở dạng mờ nhạt, cho thấy có hành vi tiếp xúc với thi thể sau khi đã tử vong, có thể là liếm hoặc là cắn nhẹ. Kết luận ban đầu khiến cho toàn bộ đội điều tra rúng động, hóa ra là ở trong vụ án này còn có sự xuất hiện của một con chó tại hiện trường và chính nó cũng vô tình đã làm biến mất các dấu vết sinh học quan trọng cũng như là những dấu vết mà hung thủ có thể đã bỏ lại. Lúc này thì mọi người chợt nhớ tới dấu chân ở cửa của ngôi nhà hoang lúc mới bước vào. Có lẽ là kẻ đồng phạm bốn chân đã rời đi trước khi họ đến chỉ vài tiếng đồng hồ. Dù vậy thì cảnh sát vẫn chưa thể xác định được đó là chó hoang, chó đi lạc hay là con vật từng quen biết với nạn nhân. Hiện tại thì chính vì tên đồng phạm này khiến cho cảnh sát không thể thu thập được bất kỳ manh mối nào về hung thủ. Thế nên cảnh sát đã quyết định là sẽ tìm ra cái tên bốn chân này trước. Ngày hôm sau, trong lúc đội điều tra quay lại khu nhà hoang để rà soát hiện trường thêm một lần nữa, thì tổ trưởng đội 2, cảnh sát Trần Tư Quân yêu cầu kiểm tra kỹ tuyến đường dẫn đến căn nhà hoang ở bìa rừng. Chính tại lối mòn đầy tuyết cách hiện trường 200m, họ đã bất ngờ phát hiện ra một vệt dấu chân tròn nhỏ, rõ ràng là dấu chân chó, xếp đều, sâu, với khoảng cách cho thấy rằng con vật này từng di chuyển chậm, thậm chí là nằm một lúc ở một tảng đá ven đường. Tuy nhiên thì ngay sau đó, cảnh sát đã mất dấu vì phần tuyết đổ từ trên những ngọn cây xuống, vì vậy mà kết cục lại cũng chẳng tìm thấy chủ chó. Khi quay về trụ sở tại địa phương để làm việc với cán bộ hành chính khu vực, điều tra viên họ Trần đã vô tình gặp lại ông Lục, người bảo vệ khu dân cư phía Nam và cũng chính là người đầu tiên đã nghe cuộc gọi báo án từ ông Hứa vào sáng ngày 27 tháng 11. Thấy các điều tra viên bàn luận về một con chó hoang, ông Lục bất chợt xen vào, miêu tả gần như chính xác ngoại hình của chú chó. Đó là một chú chó xám lông trắng, tai cụp đúng không? Nếu đúng thì tôi biết nó đấy. Con đó nó hay lang thang ở gần bìa rừng, tôi từng gặp nó 3-4 lần khi đi tuần đêm, cũng chẳng giữ, thấy tôi thì ngồi xuống, vẫy đuôi, có lần trời tuyết lớn tôi còn chia cho nó nửa ổ bánh mì. Cả đội nghe như vậy thì có chút sững người, mặc dù là họ không rõ đó là giống chó gì. Tuy nhiên thì về màu sắc lông, theo như mô tả của ông Lục thì đúng, nó đúng là một con chó lông xám. Nghi ngờ con chó tại hiện trường và con chó của ông Lục thấy là một, nên cảnh sát liền hỏi lần cuối cùng mà ông Lục thấy nó là khi nào. Sau một lúc suy nghĩ thì ông Lục cho biết là vào khoảng tối ngày 26, khi đó ông ấy đang trực. Đi ra ngoài kiểm tra hàng rào thì thấy nó chạy từ rừng ra, ướt như chuột lột, cổ đeo một vật gì đó nhìn không rõ. Do lúc đó ở ngoài trời rất lạnh và còn có tuyết, ông Lục đã gọi nó lại gần như mọi khi. Nhưng có điều là nó không chạy đến mà chỉ vòng lại ở phía sau khu nhà hoang. Chi tiết có đeo một vật gì đó đã ngay lập tức khiến cho các điều tra viên nhớ lại sợi dây rút màu đỏ ở trong tay của nạn nhân Lý Hữu Đạt. Vì vậy mà họ liền gọi điện thoại yêu cầu tổ pháp y kiểm tra lại đoạn dây rút màu đỏ xem có dính bất kỳ loại lông động vật nào hay không, đồng thời lệnh cho một đội khác quay trở lại bãi rác phía sau khu nhà bỏ hoang nơi ông Lục đã nhắc đến để lục tìm một lần nữa. Đến 15:30 cùng ngày, tại khu rừng phía sau bãi rác, trong một bụi cây thấp phủ đầy tuyết, cảnh sát phát hiện ra một khúc vải ni lông màu đỏ đã rách, có lẫn vài sợi lông màu xám, có kèm theo một mảng bùn khô. Khúc vải có kích thước vừa đúng với phần còn thiếu của đoạn dây rút mà Đạt đã nắm ở trong tay. Pháp y sau đó đã xác nhận loại vải, chất sợi và dấu gãy tại mép rách hoàn toàn trùng khớp. Tin tức này làm cho cả đội điều tra gần như chắc chắn chú chó hoang đó đã có mặt tại hiện trường khi vụ án xảy ra. Và cũng không loại trừ khả năng nó đã từng kéo giằng co với nạn nhân hoặc là cố lôi đồ gì đó ra khỏi tay nạn nhân khi mà cậu ấy tử vong. Nhưng điều khó hiểu hơn cả là tại sao nó lại trở lại hiện trường lần thứ hai để rồi bị cảnh sát phát hiện ra dấu chân. Phải chăng nó vẫn còn loanh quanh ở gần đây hoặc là ở gần với tên hung thủ? Ngay lập tức, cảnh sát đã dựng lại một khu vực gần bìa rừng để làm điểm chờ. Họ đặt các thiết bị cảm biến, một số đồ ăn, thậm chí là mượn camera hồng ngoại của đội kiểm lâm để ghi hình ở trong đêm. Họ hy vọng rằng nếu thật sự là con chó từng sống ở gần khu vực này thì nó sẽ quay lại và biết đâu họ sẽ có cơ hội để thu hồi được DNA từ vết lông hoặc là vết máu của hung thủ mà nó đã vô tình mang theo. Tối ngày hôm đó, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì đội điều tra đã rút về khu chốt tạm cách đó khoảng 500m theo dõi qua màn hình kết nối. Tuyết lại bắt đầu rơi nhẹ, thời gian trôi qua chậm chạp, 23:45 rồi 00:02, không có gì xuất hiện ngoài vài cơn gió lạnh buốt khiến cho cành thông rung lên từng đợt. Các cảnh sát đang trực cũng bị cơn buồn ngủ kéo gì xuống. Nhưng đến 00:57 thì một tiếng tích đã vang khẽ từ bộ cảm biến, camera được bật sang chế độ ghi hình. Ở trong đó không phải chú chó mà họ đang tìm mà là một bóng người. Một người đội mũ trùm kín đầu, khoác áo khoác hoodie màu đen, quần jean sẫm màu và đi đôi giày cũ đã ngầm tuyết. Người này xuất hiện từ phía lối mòn dẫn về phía khu dân cư phía nam, không phải là đường chính của khu rừng. Anh ta bước chậm, dáng đi có gù nhẹ, cổ hơi rụt xuống như là để tránh gió. Người đó dừng lại đúng nơi đặt mồi nhưng lại không cúi xuống mà chỉ đứng nhìn. Do mục đích ban đầu là quay chú chó cho nên góc quay rất thấp ở sát với mặt đất. Lúc người đàn ông đến gần thì chỉ nhìn được từ phần hông trở xuống, mặt mũi thì không thể nhìn rõ. Rồi vài giây sau, như nhận thấy điều gì đó, người đàn ông đã lập tức quay lưng, bước đi cực kỳ nhanh, gần như là bỏ chạy. Bóng người mất hút về phía cánh rừng phía đông, nơi không có camera giám sát. Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 40 giây. Sáng ngày hôm sau, tổ điều tra sau khi xem được camera giám sát thì liền quay lại hiện trường, khay thức ăn vẫn còn nguyên. Chỉ có vết giày mới là in trên nền tuyết gần đó là vẫn còn. Một dấu chân dài, hằn sâu, có kích thước khoảng 42-43, bước chân dứt khoát nhưng phần gót hơi lệch sang bên trái, cho thấy có dấu hiệu người này từng bị chấn thương ở đầu gối và phải đi khập khiễng. Ngoài ra thì phần lớn tuyết lún nơi người kia đứng, cảnh sát phát hiện những mẩu tàn thuốc bị dập vội ở dưới lớp tuyết và cách đó thêm vài mét thì có một vỏ thuốc lá bị xé ra làm nhiều mảng. Qua tìm hiểu thì loại thuốc lá này chỉ bán ở một vài cửa hàng tạp hóa ở xung quanh thị trấn, tuy nhiên do giá cả rẻ cho nên nó được khá nhiều người sử dụng. Trưa ngày 30 tháng 11, đội điều tra đã tiến hành phân tích kỹ toàn bộ đoạn video thu được từ khu đặt mồi của đêm ngày hôm trước. Khi phóng to từng khung hình, họ nhận thấy có bóng người trong camera, tuy không rõ mặt nhưng phần cổ áo hoodie có một đường chỉ trắng xám mờ. Và lạ hơn nữa là dưới chân trái của người này có chút dáng cả nhắc nhẹ, như là từng gặp chấn thương hoặc là bị dị tật nhẹ ở đầu gối, trùng khớp hoàn toàn với vết chân để lại đêm hôm đó. Cảnh sát đã bắt đầu đối chiếu hồ sơ y tế, danh sách của các bệnh nhân điều trị chấn thương khớp gối trái tại Bệnh viện Y tế Tân Giang trong vòng 6 tháng qua. Họ khoanh vùng được 5 đối tượng phù hợp, trong đó có 4 người là nam có độ tuổi từ 20 cho đến 35 tuổi và hiện đang làm việc thời vụ ở quanh khu công nghiệp gần thị trấn. Tuy nhiên, khi vừa lên kế hoạch gọi họ đến thẩm tra thì có một vụ việc mới lại xảy ra. Lúc 20 giờ 13 phút tối ngày 30 tháng 11, trực ban của Công an thị trấn Tân Giang nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ một nữ sinh tên là Trần Thiên Lam, 16 tuổi, là học sinh cấp 3 của trường Tân Giang, cũng là trường học của hai nạn nhân trước đó. Giọng của cô bé hoảng loạn, đứt quãng, nói với công an trực ban, cháu vừa bị ai đó kéo vào lề đường ở gần bãi đất trống ở gần khu đường số 5, hắn bịt miệng cháu rồi kéo vào mấy cây thông, cháu đạp chúng rồi bỏ chạy được. Sau khi nhận báo án, một nhóm cảnh sát gồm 3 người đã lập tức đến nhà của Trần Thiên Lam để lấy thêm thông tin. Theo lời của cô bé kể lại thì khi đi bộ về phía gần nhà mình thì Lam cảm thấy có ai đó đang đi theo phía sau lưng. Nhưng kỳ lạ là người này không tiến lên hay là lùi lại mà giữ một khoảng cách nhất định. Quá sợ hãi, Lam đã cố gắng chạy nhanh về phía trước. Không may là phần tuyết dày đã làm cho đôi giày của cô bị ướt đẫm nặng nề, vì thế mà bị gã phía sau tóm kịp. Hắn không nói một tiếng nào, chỉ giữ chặt rồi bịt miệng cô gái, lôi về phía bụi cây. May mắn là hắn dường như có khiếm khuyết về chân cho nên không vững vàng và cuối cùng là bị Lam đạp vào người rồi vùng mình bỏ chạy. Nghe đến từ khiếm khuyết ở chân, cảnh sát liền suy nghĩ ngay đến vụ án cũ và hy vọng rằng cô gái sẽ nhớ rõ về ngoại hình người đó. Tuy nhiên, Trần Thiên Lam cho biết rằng cô không nhìn thấy mặt người này và cũng không nghe thấy hắn ta uy hiếp hay bảo cô làm gì. Chỉ biết là hắn có cao hơn Lam một cái đầu, cỡ khoảng 1m70 cho đến 1m75 và di chuyển không mấy thuận tiện. Lam nói rằng nếu không phải là do đôi giày ngập tuyết thì có lẽ là cô bé đã chạy kịp. Nhận thấy có điểm tương đồng đối với vụ án cũ, cảnh sát càng có niềm tin người đàn ông kia chính là nghi phạm đặc biệt quan trọng. Họ cũng hỏi thêm về mối quan hệ của Lam với hai nạn nhân. Tuy nhiên ngoài việc học chung ở trường ra thì cô bé cũng không quen biết hai người kia. Ngay trong đêm 30 tháng 11, lực lượng cảnh sát hình sự đã phối hợp với cảnh sát của khu vực tiến hành dựng hàng rào phong tỏa mềm toàn bộ tuyến đường số 5 từ khu vực trung tâm học thêm cho đến bìa rừng nơi mà Thiên Lam bị kéo vào. Ánh đèn pha chiếu trắng cả một vùng, hàng rào dã chiến cũng đã được lập nhằm bảo toàn dấu vết tuyết mới còn chưa tan. Tại bìa khu rừng nhỏ, nơi xảy ra cuộc tấn công, tổ kỹ thuật hiện trường phát hiện có một vết trượt kéo dài khoảng 1 mét sát với mép cỏ ở bãi đất trống, khớp với lời khai bị kéo lê của Lam. Dấu giày cỡ 42 cũng được thu thập. Tại đây thì tổ kỹ thuật cũng nhận ra có sự dập sâu về phía gót, hoàn toàn phù hợp với nghi phạm đi khập khiễng. Ngoài ra thì dưới tuyết, sát gốc cây thông, tổ pháp y đã phát hiện ra một dấu tay không rõ ràng in trên nền tuyết. Dấu tay không nguyên vẹn, có vẻ như đây là do lúc bị ngã, gã đàn ông đã vô tình chống tay và để lại. Vào rạng sáng ngày 1 tháng 12, đội trinh sát số 3 đã tiến hành thu giữ dữ liệu camera từ các điểm trong phạm vi báo cáo xuất hiện nghi phạm, bao gồm camera hành lang và cổng trung tâm học thêm của Lam. Camera giao lộ ở gần ngã ba trục đường chính và đường số 5 và thêm 2 camera tư nhân tại cửa hàng tạp hóa và nhà dân ở gần bìa rừng. Kết quả sau gần 4 giờ phân tích đã ghi nhận một nghi vấn đặc biệt. Vào lúc 19 giờ 54 phút, có một camera ở ngoài tiệm thuốc Lộc Xanh ở gần ngã ba đường số 5 đã ghi nhận hình ảnh một người đàn ông đội mũ trùm, mặc áo hoodie màu tro bạc, di chuyển chậm, chân trái có dấu hiệu khập khiễng nhẹ. Người này đi bộ về phía khu công nghiệp hướng về phía khu dân cư rồi biến mất ở góc khuất, không có camera, trùng khớp với thời điểm Lam rời khỏi trung tâm học thêm. Đáng chú ý, người này xuất hiện đúng 12 phút sau khi Trần Thiên Lam quẹt thẻ rời khỏi tòa nhà trung tâm học thêm và từ đó làm dấy lên nghi ngờ Lam bị theo dõi từ trước. Trong khi tổ camera đang dựng lại lộ trình của nghi phạm, thì phòng kỹ thuật hình sự đã hoàn tất so sánh sơ bộ các mẫu vật mới thu được từ vụ của Thiên Lam. Dấu giày cỡ 42 kiểu có đế hình răng cá, có trùng khớp một phần với dấu giày mờ tại ngưỡng cửa của nhà hoang, khi đó tường là của điều tra viên. Như vậy thì các dấu hiệu vật lý đều củng cố giả thuyết rằng người đàn ông đã tấn công Thiên Lam có thể là thủ phạm ở trong tất cả các vụ sát hại. Sau khi đưa ra giả thuyết trên thì tổ điều tra phối hợp với trạm y tế của phường Tân Giang và hai hiệu thuốc lớn trước đó đã tiến hành truy xuất danh sách người đến khám chấn thương nhẹ, khớp gối, xương bàn chân hoặc là mua thuốc viêm đau xương ở trong khoảng 6 tháng. Lúc đầu có 4 người bị nghi ngờ, nhưng sau khi suy xét ngoại hình và độ tuổi thì cảnh sát đã sàng lọc ra còn 2 người. Thế nhưng không ngờ là cả 2 người này đều có bằng chứng ngoại phạm cực kỳ chắc chắn. Một người chăm sóc mẹ ở trong bệnh viện, còn một người thì ngủ lại tại nhà bạn sau bữa tiệc. Vụ án càng lúc càng đi vào ngõ cụt khi mà manh mối tại hiện trường thì bị chú chó liếm sạch. Có được một chút thông tin rồi thì lại chẳng tìm thấy người nào đáng nghi cả. Đặc biệt điều mà cảnh sát thắc mắc nhất đến tận lúc này chính là động cơ ra tay của hung thủ. Ở trong vụ án đầu tiên, họ không nhận thấy dấu vết xâm hại. Vụ tấn công Trần Thiên Lam cũng không rõ mục đích của hắn, nên bước đầu đã loại trừ sự nghi ngờ tấn công tình dục. Động cơ trả thù hay cướp tài sản cũng đã bị loại khỏi hồ sơ bởi tính cách của cả hai nạn nhân vốn không hề có xích mích với ai. Thêm nữa thì bọn trẻ đều còn là học sinh, chắc chắn là chuyện tiền bạc cũng không phải là nguyên nhân chính để giết người. Tuy nhiên thì có một điều khó hiểu là trong vụ án tấn công thứ hai, tên hung thủ đã theo dõi Lam, cũng tức là có khả năng có quen biết với cô bé. Nhưng cô ấy lại khẳng định rằng mình chưa từng quen biết người này. Càng lý giải, vụ án lại càng rối tung. Cuối cùng thì cảnh sát chỉ có thể đặt hy vọng vào việc truy tìm người đi khập khiễng. Sau gần 72 giờ rà soát tất cả các bệnh viện, trạm y tế, hiệu thuốc lớn ở trong vùng bán kính 20 km, tổ điều tra đã xác nhận không có một người nào tới khám thương tật ở phần chân trong khoảng thời gian gần đây khớp với đặc điểm của nghi phạm. Hai đối tượng từng bị nghi ngờ đều có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng, khiến cho các mũi điều tra rơi vào thế bế tắc tạm thời. Thế nhưng, chính ở trong buổi họp nội bộ ngày 2 tháng 12 thì Trung úy Lâm, người từng tham gia các vụ án tại khu công nghiệp, đã đặt ra một giả thuyết. Nếu như hắn chưa từng đến trạm y tế thì sao? Và có thể hắn là lao động chui, làm thuê theo ngày, không đăng ký tạm trú, không có hồ sơ y tế và thậm chí là không có cả căn cước công dân hoặc là sử dụng danh tính giả. Lập tức, hướng điều tra được mở rộng sang nhóm lao động phổ thông, không chính thức, thường sống ở trong các nhà kho cũ, lán tạm ở trong rừng hoặc là khu nhà trọ giá rẻ ở gần khu công nghiệp Tân Giang. Cảnh sát đã phối hợp với Ban Quản lý khu công nghiệp Tân Giang tiến hành kiểm tra các công việc thời vụ. Trong quá trình này, một nhân viên quản lý kho đã nhớ đến một người đàn ông ít nói, có một chút gì đó không ổn định về mặt tinh thần và quan trọng là anh ta thường đi khập khiễng và hay xuất hiện ở gần bãi rác phía đông của thị trấn. Không chỉ nhân viên quản lý mà còn có một số công nhân khác cũng đã cho lời khai tương tự. Họ không biết rõ người kia là ai mà chỉ hay gọi là A Dương. Tổ điều tra đã lập tức đến bãi rác phía đông của thị trấn để xác minh. Tại đây, một nhân viên gác trạm cũng xác nhận là có người dáng cao, gầy, đi khập khiễng, lúc đi thì cúi mặt, lượm nhặt, lúc thì cười một mình. Tên thật cũng không ai biết, giấy tờ không có, gã từng tá túc ở lán hoang gần dưới chân đồi Thạch Bích, sau đó thì biến mất khoảng vào cuối tháng 11, trùng khớp với thời điểm xảy ra vụ án mạng. Không chỉ có vậy, người trạm gác còn xác nhận là bên cạnh gã kia thường xuất hiện một chú chó hoang cũng không biết nhặt từ đâu về. Và theo như lời miêu tả thì chú chó đích thị là chú chó màu xám từng xuất hiện tại căn nhà hoang ở gần bìa rừng. Sau khi xác định được A Dương rất đáng nghi thì toàn bộ lực lượng cảnh sát đã tập trung chuyển trọng tâm điều tra sang khu vực này. Lúc 9 giờ sáng của ngày 3 tháng 2, một tổ trinh sát được cử đến lán hoang ở chân đồi Thạch Bích, nơi được nhân viên gác trạm xác nhận là từng là nơi A Dương tá túc nhiều tuần trước khi biến mất. Căn lán chỉ rộng khoảng 8 m², được dựng tạm bằng gỗ cũ và tấm bát rách. Ở bên trong rất nhiều vỏ lon, túi ni lông và các mẩu giấy vụn vẽ ngoạch ngoạc. Điều khiến cho các điều tra viên rợn gáy nhất chính là những nét vẽ mờ có hình người, đầu to nhưng không có mắt, bị gạch chéo bằng bút đỏ. Cùng lúc đó, cảnh sát cũng rà soát khu vực xung quanh và phát hiện ra dấu chân dẫm sâu ở lối đất ẩm ở phía sau lán. Vết giày có hoa văn hình răng cá, kích thước cỡ khoảng 42, trùng khớp hoàn toàn với dấu giày thu được tại hiện trường vụ án của Thiên Lam. Ngay lúc mọi người đã chắc nịch và chuẩn bị ra về thì có một viên cảnh sát lại chú ý đến một ụ đất ở cách đó hơn 10 mét. Ụ đất không to nhưng lại được đắp đá ở phía trên, cũng đồng thời được cắm một thanh gỗ. Nhìn qua trông rất giống như là một ngôi mộ. Sự tò mò khiến cho những người có mặt quyết định sẽ thử đào ụ đất nhỏ này lên. Không ngờ khi mà mọi thứ được rời ra ngoài thì ở bên dưới là xác của một chú chó được bọc ở trong một tấm bạt ni lông. Chú chó có màu lông xám, có dấu hiệu bị ngộ độc, đang trong quá trình phân hủy. Cảnh sát nghi ngờ rằng chú chó này chính là kẻ đồng phạm bốn chân của hung thủ và đã bị hắn xử lý. Sau khi phát hiện ra xác của chú chó bị chôn vùi ở gần lán, con vật từng được xem là đồng phạm vô tình gây xóa dấu vết hiện trường, thì tổ chuyên án lại càng tin rằng A Dương chính là hung thủ. Việc hắn ra tay với cả con chó bên cạnh mình cho thấy hắn đã bắt đầu xóa dấu vết của quá khứ, và điều này cũng đồng nghĩa với nguy cơ sẽ tiếp tục gây án nếu không bị ngăn chặn. Chỉ trong đêm ngày 3 tháng 12, ban chỉ đạo của chuyên án đã họp khẩn cấp. Một tổ công tác liên ngành đã được thành lập, bao gồm trinh sát hình sự, cảnh sát kỹ thuật và công an khu vực. Do đối tượng không có danh tính chính thức, không lưu trú, không đăng ký tạm trú, đội điều tra cũng buộc phải quyết định sẽ thiết lập vòng vây ở quanh các khu trọ giá rẻ, công trình bỏ hoang gần bãi rác, kho hàng, khu đồi Thạch Bích. Ngoài ra thì sẽ cắm thêm các trinh sát chìm tại các điểm phát đồ ăn miễn phí nơi đối tượng có thể lui tới. Khoảng 21 giờ 40 phút tối ngày 5 tháng 2, một trinh sát đã phát hiện ra một bóng người cao gầy, áo hoodie cũ, đội mũ trùm kín đầu, đang lục thùng rác ở bên hông chợ thực phẩm. Điều đáng chú ý là chân trái của hắn lê nhẹ, mỗi bước dập về phía gót, y hệt như lời mô tả từ trước. Khi tổ trinh sát ập tới thì người đàn ông đã lập tức bỏ chạy ngược về phía lùm cây sau chợ, luồn qua hàng rào sắt, nhưng ngay lập tức đã bị khống chế bởi tổ thứ hai phục sẵn. Hắn không nói một lời, ánh mắt lờ đờ hoảng loạn. Lúc bị áp giải về trụ sở công an Tân Giang thì hắn vẫn giữ nguyên một trạng thái như là một cái xác sống, không giấy tờ, không tên tuổi và cũng không phản kháng. Qua đối chiếu vân tay và hồ sơ cũ ở trong cơ sở dữ liệu của Bộ Công an, đến sáng ngày 6 tháng 12, danh tính thật của A Dương mới được xác minh. Người đàn ông này có tâm lý không ổn định, tên là Lã Chí Cường, 32 tuổi, quê ở huyện Tu Văn, thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu. Trong hồ sơ cá nhân cho thấy Cường có tiền sử của bệnh rối loạn tâm thần phân liệt dạng nhẹ từ năm 2011 nhưng chưa từng điều trị chính thức tại cơ sở y tế. Gia đình nghèo, cũng từng có thời gian sống lang thang, làm phụ hồ, bốc vác tại nhiều nơi. Từ năm 2016, Lã Chí Cường đã biến mất khỏi quê, gia đình cũng mất liên lạc từ đó. Một số người thân từng khai báo mất tích nhưng do không có manh mối, hồ sơ đã nhanh chóng bị chìm vào quên lãng. Cường có biểu hiện tâm thần dao động theo thời tiết, nhất là khi trời lạnh và thiếu ngủ. Hắn thường vẽ, lẩm bẩm và nhìn vào khoảng không, nhưng chưa từng có báo cáo nào cho thấy tên này gây ảnh hưởng đến người khác. Chiều ngày 6 tháng 12, tại phòng hỏi cung đặc biệt của Công an thị trấn Tân Giang, Lã Chí Cường, tức là A Dương, đã bị bắt và đang được áp giải vào ghế thẩm vấn. Ở trên người hắn lúc này mặc một chiếc áo hoodie màu đen, quần jean sẫm sờn rách và chân mang giày cũ y hệt như là bộ quần áo hắn mặc và xuất hiện trong camera hồng ngoại trước đó. Mặc dù nghi phạm đã bị bắt, thế nhưng cuộc thẩm vấn này diễn ra không hề dễ dàng bởi vì cách nói chuyện thiếu logic cũng như là sự sợ hãi của Lã Chí Cường. Người này không trả lời được bất kỳ câu hỏi nào của đội điều tra, luôn nói lời lan man và thiếu trọng tâm. Tổ thẩm vấn đã đổi người 3 lần nhưng kết quả vẫn vậy. Lã Chí Cường vẫn lúc tỉnh lúc mê, thậm chí là nhiều câu trả lời còn không liên quan đến câu hỏi. Hắn không chối tội nhưng cũng không thừa nhận. Mỗi khi nhắc đến Trương Nhã Hân hay Lý Hứa Đạt, hắn ta chỉ lẩm bẩm, tụi nó cười quá lớn, ồn ào không chịu im, tôi đã bảo rồi. Một lúc sau, khi nhắc đến chú chó hoang màu xám thì hắn ta đột nhiên là im lặng, mắt rơm rơm nước mắt rồi cười khúc khích. Tao không giết mày, là tụi nó giết mày, tụi nó cười vào mặt tao. Không thể lấy lời khai chính xác từ Cường, đội điều tra đã buộc phải tái dựng lại hành vi thông qua các bằng chứng và logic. Trước hết chính là động cơ. Cái mà cảnh sát luôn thắc mắc, chuyên gia tâm lý tội phạm đã đặt ra giả thuyết rằng Cường từng sống lang thang ở quanh khu vực ở phía sau trường Tân Giang. Hắn ta hay quan sát các học sinh tan học từ xa, nhất là từ câu lạc bộ mỹ thuật, nơi mà học sinh hay mang theo giấy vẽ, hội họa rồi cười đùa to tiếng. Có khả năng Cường đã bị kích động tâm lý bởi tiếng cười, âm thanh hoặc là một hành động nhỏ nào đó, như là một ánh nhìn, một câu nói tưởng chừng như vô hại. Cộng với sự rối loạn tâm thần dạng hoang tưởng xâm hại nên hắn tưởng rằng mình đang bị theo dõi, bị chế nhạo, cho nên đã chọn giết người để giải thoát tiếng ồn đó. Trương Nhã Hân và Lý Thụ Đạt có nhiều khả năng đã gặp Cường ở trên đường từ câu lạc bộ về và có thể là do đi tắt qua bìa rừng để tránh lạnh. Dựa vào những quan sát tại hiện trường, suy đoán rằng hắn đã tiếp cận xếp Nhã Hân trước tại rừng thông, thi thể bị vùi ở gần bìa rừng. Còn với Lý Hữu Đạt thì có thể đã chạy thoát một đoạn hoặc là bị kéo về nhà hoang và bị sát hại tại đó. Hành vi rạch ngực của Đạt và vẽ hình người không có mắt sau đó cho thấy Cường đang biến thi thể thành một phần ở trong ảo giác của hắn. Còn đối với con chó đi theo Cường đã nhiều tháng, có thể nó chính là nhân chứng, chứng kiến toàn bộ hành vi và cũng là đồng phạm, cho nên đã vô tình xóa đi những vết máu hay dấu vân tay. Lý do hắn giết chết cả chú chó thân cận có thể là hành vi thiếu kiểm soát trong lúc động kinh, và cuối cùng là trong vụ tấn công Trần Thiên Lam, có thể cô bé trước đó đã từng xuất hiện và gây ám ảnh về hắn, khiến cho tên này bị bộc phát và muốn ra tay. Sau khi đã thu thập đầy đủ tăng chứng, vật chứng và kết quả giám định pháp y tâm thần, Tòa án Nhân dân của thành phố Tân Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vào ngày 22 tháng 12. Tại phiên tòa, Lã Chí Cường được xác định là hung thủ duy nhất ở trong vụ án sát hại hai học sinh trung học Trương Nhã Hân và Lý Hữu Đạt, đồng thời cũng tấn công không thành Trần Thiên Lam vào đêm ngày 30 tháng 11. Dựa trên những bằng chứng pháp y, kết quả giám định tâm thần, Lã Chí Cường mắc chứng rối loạn tâm thần hoang tưởng, thể mãn tính, phát bệnh không ổn định nhưng đủ khả năng nhận thức và kiểm soát hành vi trong thời điểm gây án. Tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án là giết người có chủ đích, gây rối loạn trật tự xã hội, làm chấn động tâm lý cộng đồng học sinh và phụ huynh. Hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình về Lã Chí Cường về tội giết người, trưng cầu cưỡng chế điều trị bắt buộc tại Viện Giám định Pháp y Tâm thần Trung ương ở trong thời gian chờ thi hành án. Có lẽ điều khiến cho vụ án này ám ảnh không chỉ bởi vì hai sinh mạng trẻ tuổi đã bị tước đoạt đi quá đột ngột, mà vì người giết họ lại không phải là một kẻ máu lạnh được lập trình bởi thù hận, mà là một tâm trí méo mó bị bỏ quên giữa đời sống hàng ngày. Lã Chí Cường là một kẻ điên, một kẻ đáng trách nhưng lại cũng đáng thương. Hắn ta không có tên trong bất kỳ hồ sơ quản lý dân cư, không ai hỏi han khi hắn đi lang thang lầm lì giữa tuyết, không ai quan tâm khi hắn ngồi vẽ những hình thù méo mó ở ngoài bãi rác, thậm chí là khi đứng trong phiên tòa xét xử, hắn vẫn bình thản mỉm cười. Vì chẳng biết là chuyện gì đã và đang xảy ra, chỉ là với người ngoài, chúng ta biết những gì hắn đã mang đến cho xã hội là hai thi thể, một cú sốc và cả một sự giận dữ. Nhưng sau tất cả, những đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần mà hắn đã gây ra cho các nạn nhân và gia đình họ là điều không thể dung thứ, cũng chẳng thể vì vậy mà bỏ qua. Cứ như vậy chẳng ai biết, vào thời khắc mà hắn đứng trước nòng súng của lệnh tử hình, liệu hắn có nhận ra những tội ác của bản thân hay không, và liệu hắn có biết rằng mình sẽ chết hay không. Các bạn thì cảm thấy vụ án và hung thủ của ngày hôm nay như thế nào? Hãy bình luận ngay phía bên dưới cho tụi mình được biết về nhé. Còn bây giờ thì vụ án ngày hôm nay đã kết thúc tại đây rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.